Vạn đạo Long Hoàng, chương 2543 quyết chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mấy cái dị tộc vương giả nghị luận, bọn họ có thể nhớ rõ, viễn cổ một trận chiến, thời không linh thử là cỡ nào khó chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó cái kia thời không linh thử, chỉ là đỉnh phong thiên đế tu vi, nhưng bình thường đỉnh phong thiên đế căn bản không phải đối thủ, cho dù là bán thần, muốn đánh giết thời không linh thử, đều khó mà làm được. Thời không linh thử bảo mệnh năng lực quá mạnh, bọn họ cuối cùng vận dụng mấy cái bán thần, mới đưa cái kia thời không linh thử đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Phao Phao tu vi cũng không có tới đỉnh phong, đến lúc đó để bọn hắn thở dài một hơi. Thời không linh thử, là thiên địa số ít mấy loại đến từ phía ngoài chủng tộc, địa vị rất lớn, phi thường kinh người, bọn họ căn bản không có phát huy ra tiềm lực của mình, bằng không thì càng thêm khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để thiên đế cảnh, đều lên trận, cái này thời không linh thử ta cần sống. Lúc này, dị tộc thánh tổ mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, có người lĩnh mệnh tin tức truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, bất kể là quy khư chiến trường, vẫn là lưỡng giới thành chiến trường, tà thần tộc thiên đế cường giả, bắt đầu xuất phát. Quy khư thành, lưỡng giới thành, tà thần tộc đều có 5.000 tên thiên đế xuất chiến, hướng về chiến trường bay đi, khí thế mạnh, kinh thiên động địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là thiên đế, từng cái chiến trường, khoảng chừng 5.000 tên thiên đế, đây là khái niệm gì? Tà thần tộc tích lũy vô số năm, mới có nhiều ngày như vậy đế cảnh tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ Long xào huyệt bên cạnh, tà thần tộc thiên đế đã xuất truyền lệnh xuống, để thiên đế xuất chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ Long ra lệnh, mệnh lệnh rất nhanh truyền xuống dưới, lập tức thiên giới bên này, thiên đế cảnh cường giả cơ hồ toàn bộ xuất chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quy khư thành cơ hồ cũng là thần thú cường giả, từng đầu khủng bố hung ác điên cuồng thần thú trà đạp hư không, thẳng hướng tà thần tộc thiên đế. Song phương thiên đế, ở trên không chỗ sâu, triển khai càng thêm đại chiến thảm liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên giới bên này, ban đầu ở tổ long xào huyệt tu luyện cường giả, số lượng kinh người, đặc biệt là lấy thần thú là nhất, dù sao tổ long chính là một đầu chân long. Cho nên, thiên giới bên này, thần thú thực lực vẫn là càng mạnh một bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, về sau nhân tộc có chấn ngục giới gia nhập thực lực tăng vọt. Cho nên, lưỡng giới thành chiến trường, là nhân tộc cường giả, hơn nữa chấn ngục giới cường giả liên thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Lưỡng giới thành chiến trường, tất cả nhân tộc thiên đế cũng xuất chiến tại chiến trường trên không, cùng tà thần tộc thiên đế kịch chiến, đánh thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang. Đây là một trận máu tanh giết chóc, chiến trường phía trên, phảng phất biến thành luyện ngục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây mới thật là đại quyết chiến, quyết định một phương vận mệnh, không có sẽ mềm lòng, không có người sẽ lưu thủ, tất cả mọi người chỉ có một cái mục tiêu, kia liền là đánh giết đối thủ. Thiên đế đại quân, có rất nhiều lục minh thân ảnh quen thuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng vũ thiên đế, lục thánh thiên tôn, thái cổ thể tu cường giả, lôi nhất thổ nhất các loại. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái lão già tóc trắng thét dài, hắn toàn thân đẫm máu, cùng một cái cao lớn tà thần tộc chém giết. Lão già này, nếu là lục minh ở đây, nhất định có thể nhận ra chính là Lam gia lão tổ, một tôn tứ tinh thiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cùng hắn đối chiến tà thần tộc tu vi không hề yếu, hai người đẫm máu đại chiến, trọn vẹn đại chiến mấy trăm chiêu. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Lam gia lão tổ một trường đánh nát tà thần tộc đầu lâu, nhưng tà thần tộc trước khi chết cũng ra sức chém ra một búa, đem Lam gia lão tổ chém thành hai nửa. Đồng quy vô tận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Nhất, một bên khác lôi nhất gầm thét, Thủy Nhất bị giết, sinh sinh bị một cái tà thần tộc vương tộc đánh nổ trên không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám khôi lỗi chết, tà thần tộc vương tộc vô cùng cường đại có ngũ tinh thiên đế tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa muốn hướng về lôi nhất bọn họ đánh tới, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang lóe lên, cái này tà thần tộc vương tộc thân thể cứng ngắc ở nơi đó, sau đó đụng một tiếng, chia ra thành mấy khối, vẫn lạc tại chỗ. Một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền La, lôi nhất nhận ra người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là Lục Minh ở đây, cũng nhất định có thể nhận ra, người này chính là Huyền Phong, Huyền Hương đám người lão tổ. Hiển nhiên, hiện tại thương thế của hắn đã khỏi hẳn, có đỉnh phong thiên đế tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền La sắc mặt lạnh lùng, lướt về phía trước, bất quá tà thần tộc một tôn đỉnh phong thiên đế theo dõi hắn, hai người đại chiến một chỗ. Không ngừng là có người vẫn lạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên đế, đại đế, bình thường là một phương cường giả, nhưng bây giờ, lại không đáng tiền, không ngừng chiến tử. Dị tộc thánh tổ đám người, tổ long đám người, đều hướng về hình ảnh trước mắt thời khắc chú ý chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, tiền bối, quy khư chiến trường, lưỡng giới thành chiến trường, dị tộc chỉ sợ sẽ không hai cái địa phương, đều đầu nhập một dạng binh lực ta đoán chừng, đối phương lại ở một cái chiến trường đánh nghi binh, sẽ thật sự chủ lực tiến công trong đó một cái chiến trường, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Một cái bán thần, hướng tổ long đề nghị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân ta cũng muốn như vậy, cũng không biết bọn họ đem cái nào chiến trường, xem như chủ yếu tiến công mục tiêu. Tổ Long gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc mặt của bọn hắn, đều rất ngưng trọng, bởi vì bọn hắn rõ ràng, tà thần tộc chủ lực còn không có xuất thủ đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia bán thần, còn có thời kỳ viễn cổ, một cái kinh khủng quân đoàn, phá thiên quân đoàn. Cái này quân đoàn, danh xưng đạp phá thiên giới, vô cùng kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, dị tộc thánh tổ, sát tâm thánh tổ, đều không có xuất thủ cuộc chiến đấu này, đối bọn hắn rất bất lợi. Đại chiến đang tiếp tục trong nháy mắt liền kịch chiến nửa giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà thần giới, các ngươi 9 người, đồng loạt ra tay tiến công quy khư thành chiến trường, dẫn xuất thiên giới một nhóm kia bán thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dị tộc thánh tổ ánh mắt nhìn về phía những cái kia dị tộc vương giả. Bất quá, hắn nhìn về phía là đương nhiệm vương giả trừ bỏ đệ nhất vương giả 9 người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, 9 đại vương giả lĩnh mệnh, sau đó xé rách hư không, chạy tới quy khư chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quy khư chiến trường, mặt đất hoặc là tầng trời thấp, là thiên đế trở xuống chiến trường, chân long nhất tộc, phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc chờ chủng tộc mạnh nhất, nhao nhao bố trí xuống đại trận cùng đối phương cự tu tộc giao chiến. Song phương chém giết khó phân thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở không trung thì là thiên đế chiến trường, tê lạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, một chỗ không gian liệt mở, một đạo vô cùng đáng sợ kiếm quang, chạm đi ra chém về phía chân long chiến trận. Cái này chân long chiến trận tối thiểu từ 10.000 cái chân long bố trí xuống đại trận, hóa thành một đầu to lớn chân long, cùng một tôn cự tu tộc giao chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, kiếm quang chém xuống, để từng đầu chân long sắc mặt đại biến. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn cái chân long gào thét tạo thành đại trận, dò ra một cái to lớn long chảo chụp vào đạo kiếm quang này. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng kinh khủng oanh minh to lớn long chảo trực tiếp bị chém đứt ra, bố trí xuống cái long chảo này mấy trăm đầu chân long, lập tức bị chém giết. Toàn bộ đại trận cũng tán loạn ra, hơn vạn đầu chân long lùi gấp rất nhiều phun máu phè phè. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. tê là, không gian liệt mở, một bóng người xuất hiện, tay cầm chiến kiếm, đầu đội vương miện, tản mát ra khủng bố vô biên khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, là đối phương vương giả. Rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, tôn này tà thần tộc vương giả vô cùng lạnh lùng, cầm trong tay chiến kiếm, lại một lần nữa thẳng hướng hơn vạn đầu chân long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối thủ của ngươi, là ta. Chấm, nơi xa, một tiếng bạo hống truyền đến, ngay sau đó, một cái màu vàng kim long chảo to lớn vô cùng, đột nhiên xuất hiện hướng về dị tộc vương giả chộp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dị tộc vương giả một kiếm chém ra cùng màu vàng kim long chảo đụng vào nhau, hư không không ngừng nổ nát vụn. Sau một khắc một đầu toàn thân kim hoàng chân long, xuất hiện ở không trung, đồng dạng tản mát ra khí tức kinh khủng, không thể so với dị tộc vương giả yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.